Hoàng Phủ Ngạn tức đáng chết này, hắn cho rằng mình không biết khiêu vũ sao? Quả thực là quá xem thường Liên Kiều này rồi, hắn chẳng lẽ không biết từ nhỏ cô đã được tiếp thu những giáo dục về lễ nghi trong vương thất hay sao chứ? Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng mình là một cô nhóc cái gì cũng không biết sao? Làm ơn đi, cô chân chính xuất thân từ hoàng thất cơ mà. Thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô chợt biến sắc, Hoàng Phủ Ngạn tức không khỏi lo lắng hỏi lại, nha đầu, sao vậy? À, không có sao, em chỉ mãi nghĩ về câu nói lúc nãy của anh mà thôi. Liên Kiều nở nụ cười tươi như hoa, nhưng trong lòng không biết đã mắng thầm hắn bao nhiêu bận. Chậm chậm bước theo tiếng nhạc, tư thế khiêu vũ của Liên Kiều cực kỳ chuẩn mực và yêu nhã, khiến cho những vị khách đứng ngoài không ngừng lên tiếng tán thưởng, ngay cả Hoàng Phủ Ngạn tức cũng bị cô làm cho ngạc nhiên lẫn mừng rỡ. Sau đó những vị khách lần lượt tìm bạn nhảy cho mình rồi bước ra sàn nhảy cùng nhau là lướt theo giai điệu du dương, dìu dặt. Nha đầu, thật không ngờ tài khiêu vũ của em thật là giỏi. Hô, lời ngợi khen của Hoàng Phủ Ngạn tức còn chưa dứt đã bị thay thế bằng một tiếng kêu đau hơn, vừa nhìn lại đã thấy gót giày cao của Liên Kiều vừa vặn đạp xuống mũi chân hắn. Vừa nãy do mọi người đều đang quan sát chúng ta, vì giữ thể diện cho anh nên em mới không trừng phạt anh, giờ thì em phải. Đạp cho đủ, nụ cười hàm tiếu trên gương mặt nhỏ nhắn sớm đã không còn, quả thật trở mặt. gocchuyenaudio.com, còn nhanh hơn lật sách. Hoàng Phủ Ngạn tức nuốt một ngụm nước bọt, hắn cũng tự ý thức được vừa nãy mình lỡ lời tiêu rồi, tối nay mình sao lại xui xẻo đến vậy chứ? Nha đầu, anh rút lại lời nói vừa nãy được không? Còn chưa nói xong, chân lại bị đạp tiếp một cước. À, thật là ngại quá, em vốn là không biết khiêu vũ, anh xem, lại lỡ chân đạp trúng anh rồi. Liên Kiều cười nhạt một tiếng, chỉ là trong đáy mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Cách chương.